Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Kế hoạch. Lôi Đình Tông, Khánh Đài. Giờ khắc này ở cái này khánh dưới đài phương một cái dương bên trong, đang có 6 người ngồi xếp bằng, giữa lẫn nhau khí tức dùng đặc thù pháp môn kết nối, tựa hồ tựa như một người. Sớm tại buổi tối, bọn hắn đã ở đây cái nhỏ hẹp trong dương tĩnh tọa. Tính toán thời gian, đã có gần 10 giờ, nhưng làm có thể tu tới cấp 6 trưởng lão nhân vật. Mỗi một cái đều có tốt đẹp, kiên nhẫn. Bọn hắn thật giống như từng cái thợ săn, lẳng lặng chờ đợi con mồi mắc câu một khắc này. Có lẽ đổi loại thuyết pháp, bọn hắn thật giống như 6 vị tuyệt thế thích khách, nín thở ẩn nấp, làm ngày cày đêm, chỉ vì chờ đợi mục tiêu đến một khắc này bạo khởi giết người. Một kích mất mạng, không sai biệt lắm muốn tới lập tông đại điển mở ra thời điểm. Ta tâm mạch có một bí thuật, tên thông giáp tâm, chư vị đều có luyện thần cơ sở, cảnh giới cao thấp không đồng nhất, nhưng lấy thông giáp tâm kết nối, chúng ta liền có thể lấy tứ chi, môi ngữ giao lưu. Cho dù không thông môi ngữ người, thông giáp tâm hạ cũng có thể phân rõ một hai. Tâm nhất đem thanh âm của mình ép rất thấp, thấp đến tựa hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, có thể tất cả mọi người lại có thể nghe được rõ ràng. Đây là một loại cùng loại với thôi miên hiệu quả, là một vị luyện thần cảnh giới bước vào đệ thất trọng thần uy cảnh cao nhân. Tuyết Sơn 6 mạch tâm mạch tiếp theo nhâm mạch chủ, loại thủ đoạn này đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Tâm nhất, cách Lý Phân, Hàn Giao, Nhan Anh, Cổ Cương mấy người cũng không phủ nhận. Nhất nhất gật đầu, lập tức, tâm nhất thi thuật, một vòng ba động từ hắn trên người khuếch tán, cùng mặt khác 5 người tương liên. Ở đây loại kết nối hả? 5 người ở giữa rõ ràng không có cái gì quá biến hóa lớn, nhưng lại không hiểu sinh ra một loại ăn ý cảm giác. Thật giống như 6 người nhận biết nhiều năm, trở thành thân mật vô gian hảo hữu. Đối phương một động tác, Trương Nhất ngoạm ăn, liền có thể đoán ra đối phương muốn biểu đạt ra có ý tứ gì. Loại này ly kỳ cảm giác để Hàn Giao, cách Lý Phân đám người có chút khó chịu. Đồng thời đối với Tuyết Sơn 6 mạch trung tâm mạch cường giả thủ đoạn cũng có nhận thức mới. Tâm mạch mặc dù liền 4 vị thành viên, không có có đất liền chân tiên tọa chấn, nhưng còn không phải tâm mạch mạch chủ Tâm Nhất đã có loại thủ đoạn này. Vị kia nghe nói luyện thần cảnh giới so Tâm Nhất đều cao mạch chủ. Luyện thần thủ đoạn mạnh, quỷ dị, có thể nghĩ chính là có được đủ loại quỷ dị thủ đoạn. Có được từng vị đỉnh tiêm cường giả, Tuyết Sơn 6 mạch rõ ràng chỉ có vài chục người, lại có thể cùng đệ tử lấy ngàn mà tính Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông đánh đồng, Tịnh Xương 3 đại thánh địa. Ám Tuyến đã đem Lôi Đình Tông lập tông đại điển quá trình bảng biểu đề cung cấp chúng ta. Đầu tiên lên đài phát biểu chính là tông chủ Bách Lý Trường Không. Bất quá Bách Lý Trường Không một cái lão gia hỏa không cần để ý tới. Mặc dù trước đây không lâu tựa hồ phục dụng duyên thọ đan, tỏa áng thứ hai xuân, tu vi chân chính bước vào cấp chiến tướng, nhưng cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Chúng ta mục tiêu chân chính nhân vật là Bách Lý Thanh Phong. Hắn sẽ tại lập tông đại điển phát biểu kết thúc sau lên đài. Luận võ luận bàn, đối ngoại biểu hiện ra tự thân cường đại, hành động phụ trách nhân cách bên trong phân nói, đối lưu trình rõ ràng trong lòng, có như vậy kỹ càng kế hoạch, hành động của chúng ta đồng đẳng với thành công một nửa. Hàn Giao cười nhạt nói, tự nhiên, Kinh Lan Tông bởi vì triển xích long một chuyện cùng Bách Lý Thanh Phong có mâu thuẫn, đến lúc đó Cổ Sung Tiêu sẽ đích thân lên đài khiêu chiến Bách Lý Thanh Phong, lĩnh giáo hắn thủ đoạn. Tại hai người bọn họ chém giết lúc, hắn sẽ hét dài một tiếng làm tín hiệu, đợi ngày khác thét dài thời khác, chúng ta 6 người đồng loạt ra tay, đem hòm gỗ đánh nát. Tự dưới đài cao Phương đột nhiên tập sát, gắng đạt tới đem Bách Lý Thanh Phong nhất cử đánh chết. Dù là không cách nào đem hắn đánh chết, cũng tất nhiên muốn đem hắn đánh thành trọng thương. Không phải chó cùng rứt dậu, chúng ta chém giết hắn không ngại, lại khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Cách Lý Phân thận trọng nói, những người khác rất tán thành nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là một vị có thể chém giết 9 đại tông sư hung nhân. Cái kia 9 đại tông sư bên trong còn bao gồm 3 vị cấp 6 cường giả. Muốn biết, tông sư 4, 5, cấp 6 ở giữa thực lực sai biệt cũng không rõ rệt. Còn lại 6 người, tại chiến trận chi lực hạ miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể nên được một nửa cấp 6 cường giả. Có thể vẫn không địch lại Bách Lý Thanh Phong. Bọn hắn một phương 6 người nếu không thể một kích đem Bách Lý Thanh Phong trọng thương, bỏ mạng phản công hạ, 6 người ít nhất phải lưu lại 1-2 cái. Cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới tham gia chúng ta Lôi Đình Tông lập tông đại điển. Lúc này một trận thanh âm từ phía trên truyền đến, là Bách Lý Trường Không. 6 người liếc nhau một cái, thần sắc đồng thời nghiêm nghị một phân. Lôi Đình Tông lập tông đại điển bắt đầu. Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu hết thảy mang đến 15 vị cao thủ, đều là bọn hắn trong tông môn tinh nhuệ. Những người này đến lúc đó sẽ giúp chúng ta dây dưa kéo lại Lôi Đình Tông lữ bình. Bách Lý Trường Không cùng quân bộ, nội các, địa phương người, còn lại Hứa Áo Tím, nước chảy về hướng đông thì là sẽ tại chúng ta vây giết Bách Lý Thanh Phong lúc gia nhập vòng chiến, hợp chúng ta 9 vị đại tông sư chi lực đi đầu đem đối với chúng ta 3 đại thánh địa uy hiếp lớn nhất kẻ cầm đầu Bách Lý Thanh Phong chém giết. Cách Lý Phân kỹ càng giảng thuật cái này một trận chiến đến lúc đó đủ loại chi tiết, không dám có bất kỳ sơ sẩy. Mà Hàn Giao, Nhan Anh, Cổ Cương, Tâm Nhất đám người cũng là kiên nhẫn nghe, thần sắc 10 phân nghiêm túc. Sư Tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực, mặc dù bọn hắn một phương vì vây giết Bách Lý Thanh Phong vận dụng 9 vị cấp 6 cường giả, mặc dù bọn hắn nội ứng ngoại hợp, có thể xưng kế hoạch hoàn mỹ, nhưng đối với bên trên Bách Lý Thanh Phong bực này gần với lục địa chân tiên cấp cường giả, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Ta nói làm phiền chư vị nhớ kỹ. Tóm lại, chỉ chờ Cổ Sung Tiêu lên tiếng thét dài, chúng ta liền toàn lực xuất thủ, thế tất một kích kiến công, đặt vững thắng cục. Cách Lý Phân một phen giảng thuật, cuối cùng cho tổng kết, minh bạch, hiện tại liền chờ Cổ Sung Tiêu cùng Bách Lý Thanh Phong hai người ra sân. Cổ Cương, Nhàn Anh hai người đáp lại, mấy người khác cũng là khẽ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong, lúc này, một tiếng xen lẫn phẫn nộ, hoảng sợ kêu to đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Dù là cách đài cao, cái dương, 6 người đều nghe được rõ ràng. Nương theo mà tới còn có kim thiết tương giao oanh minh cùng lợi khí xé rách không khí duệ khiếu. Là Cổ Sung Tiêu, ta nghe ra được, đây là Cổ Sung Tiêu cổ tông chủ thanh âm. Đánh nhau, cổ tông chủ vậy thì lên tiếng thét dài. Trước mắt đang đứng đài rõ ràng là Bách Lý Trường Không a. Bách Lý Thanh Phong chưa lên đài, chẳng lẽ sinh đã xảy ra biến cố gì? Cổ Cương, Nhàn Anh đám người kinh ngạc, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống phụ trách nhân cách bên trong phân trên người. Cách Lý Phân đồng dạng có chút kinh ngạc, cái này cùng nói xong không giống nhau a. Thật mạnh khí huyết, loại này khí huyết chi lực, chúng ta muốn đối phó, thật là một vị luyện thể lưu chiến thần. Cảm ứng nhạy bén nhất luyện thần cường giả Tâm Nhất nhìn chằm chằm Cách Lý Phân. Mặt trên có một tia át không cầm được ngơ ngác, là thiên ma giải thể thuật. Cách Lý Phân sắc mặt nghiêm túc nói, Bách Lý Thanh Phong là một vị chiến thần không giả, nhưng hắn đem cấm thuật thiên ma giải thể thuật cải tiến hoàn thiện, khiến cho cái này cửa bộc phát bí thuật mặt trái tác dụng diện rộng hạ thấp. Đây cũng là hắn cường đại đến có thể chém ngược 9 đại tông sư nguyên nhân chỗ. Nếu không có thủ đoạn gì, hắn làm sao có thể được xưng là chân tiên phía dưới đệ nhất nhân? Lại như thế nào giá trị cho chúng ta xuất động 6 vị, thậm chí là 9 vị cấp 6 cường giả đến huy động nhân lực vây giết với hắn? Dừng tay, chúng ta được mời mà đến, các ngươi Lôi Đình Tông lại muốn giết người diệt khẩu. Lúc này bên ngoài lại lần nữa truyền đến hai tiếng thét dài. Là Sơn Hà Điện điện chủ Nước Chảy về hướng đông cùng Tử Y Lâu Hứa Áo Tím thanh âm. Thế cục có biến, Hàn Giao ánh mắt ngay lập tức rơi xuống cách Lý Phân trên người. Là động thủ vẫn là tiếp tục chờ đợi, chỉ là rất nhanh đã không phải do bọn hắn cân nhắc cái vấn đề này. Cách Lý Phân, nhanh chóng giúp ta. Cổ Sung Tiêu thét dài thanh âm khuếch tán ra đến, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Đáng chết, lần này, không phải do cách Lý Phân không có chỗ đoạn đã quyết. Cổ Sung Tiêu tên phế vật này, thế mà thật sớm bại lộ mục đích của mình chọc giận Bách Lý Thanh Phong, làm cho chúng ta kế hoạch hoàn mỹ thất bại trong gang tấc. Chuyện cho tới bây giờ, muốn tập kích ám sát đã thành hy vọng xa vời. Vậy cũng chỉ có cường sát, hợp chúng ta 9 đại cấp 6 cường giả chi lực cường sát Bách Lý Thanh Phong. Xuất thủ, tốt, xuất thủ. Cách Lý Phân mở miệng, Cổ Cương, Nhan Anh, Hàn Giao đám người lại không có nửa phân chần chờ. Trên người một mực chăm chú thu liễm khí tức lại không có nửa phân do dự. Toàn diện bộc phát, trong lúc nhất thời. 6 tôn cấp 6 cường giả khí tức liên tiếp cùng một chỗ. Trực trùng vân tiêu, nương theo lấy dưới chân bọn hắn sức lực bộc phát, còn giống như đạn pháo đánh vỡ hòm gỗ. Hoành không xuất thế, thẳng hướng đang cùng Cổ Sung Tiêu kịch chiến Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Mà liền tại bọn hắn đánh vỡ hòm gỗ, vồ giết về phía Bách Lý Thanh Phong muốn cứu viện Cổ Sung Tiêu lúc. Chính ỷ vào gió bão xé rách người chiến giáp lợi Bách Lý Thanh Phong đã đẩy ra Hứa Áo Tím. Nước Chảy về hướng đông hai người thế công, như thiểm điện đánh giết đến nhanh lùi lại bên trong Cổ Sung Tiêu trước người. Toàn thân trên dưới sức lực bốc lên, trong tay lấp lóe kim quang bất sát kiếm dơ cao, phảng phất kình thiên chém đầu, hướng ngay Cổ Sung Tiêu ầm vang chém xuống. Sức lực, khí huyết, hai loại thuần túy đến cực hạn lực lượng tạo thành cái kia nửa sống nửa chín núi sông trong kiếm. Thế thế núi, khiến cho hắn cái này chém xuống một kiếm tới phảng phất không phải một kiếm, mà là một ngọn núi, một tòa đỉnh thiên lập địa thái cổ thần sơn. Kiếm rơi, núi lở, cho dù Cổ Sung Tiêu chi kiếm ngăn cản, có thể ẩn chứa tại bất sát kiếm bên trong cái kia cỗ vô cùng vô tận hủy diệt chi thế vẫn thế như trẻ tre đập trúng thân thể của hắn. A, kêu thảm và sóng khí nổ tan oanh minh đồng thời vang lên. Ánh lửa bắn ra, ẩn chứa tại bất sát kiếm bên trong dồi dào sức lực trong chốc lát đem Cổ Sung Tiêu hoành ngăn trước. Người lợi kiếm cả người mang kiếm, hung hăng nhập vào thân thể. Mũi kiếm dư thế không giảm chém vào trong cơ thể hắn. Cái loại cảm giác này thật giống như một đứa bé giơ một thanh quảng trường múa bác gái dùng tế kiếm. Đi ngăn cản một cái cao 2 mét tráng hán ném ra tới một cái hơn 100 cây di thiết chùy. Bành, tồi khô lạp hủ, Cổ Sung Tiêu cả người bị bất sát kiếm mũi kiếm lấy thế tồi khô lạp hủ chém trúng. Ẩn chứa tại trong kiếm sức lực lại tại chỗ làm vỡ nát Cổ Sung Tiêu ngũ tạng lục phủ, xé rách hắn xương cốt kinh lạc, chém rách hắn nửa bên thân thể. Huyết vụ bắn ra, đến chết, trong tay hắn chuôi kiếm này cũng không triệt để đứt gãy. Không thể không nói, Kinh Lan Tông bực này đại tông có binh khí chất lượng chính là tốt. Đáng tiếc, cũng không phải là không phải đem kiếm của đối phương chặt đứt mới có thể giết người. chỉ cần lực lượng đủ lớn, kiếm của đối phương đoạn không ngừng đều như thế. Thế là, vừa mới phá dương mà ra, dự định hoành không xuất thế lóe sáng đăng tràng cách Lý Phân đám người. Nhìn thấy chính là Cổ Sung Tiêu toàn thân đẫm máu ngửa mặt ngã xuống một màn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.